Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, ta tại sao phải chạy? Hơn 100 mét khoảng cách, Trương Nguyên lông mày một bên, như di hình hoán ảnh, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại 10 trượng bên trong, trực tiếp một chiêu phách không trường phát ra. Không khí truyền đến thảm liệt thanh âm, cường đại trưởng lực hạo đãng mà ra, giống như là sóng lớn vàng óng ánh, cát bay đá chảy, mặt đất lắc lư, hướng về áo xám lão bộc thân thể phóng đi. Áo xám lão bộc vừa mới vọt ra, cảm thấy được sau lưng một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức nghiền ép mà đến, để hắn cơ thể nhói nhói, quần áo phát ra rầm rầm tiếng vang. Hắn đem đen nhánh thanh niên thân thể hướng về giữa không trung ném đi. Trở lại chính là một trường, thanh quang hạo đãng, như là một đầu kinh khủng sông lớn, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, cùng Trương Nguyên trưởng lực va vào nhau. Oanh, mặt đất lắc lư, hai cỗ trưởng lực tương giao, bộc phát ra một cỗ vô cùng ánh sáng chói mắt, giống như là mặt trời lóa mắt. Chung quanh đá vụn, cây cối hết thảy vỡ nát, áo xám lão bộc mượn lực vọt lên, một phát bắt được thiếu niên ngăm đen thân thể, lần nữa hướng về nơi xa phi nước đại quá khứ. Hiu, bén nhọn thanh âm xé gió bỗng nhiên truyền đến, lão giả áo xám khiếp sợ phát hiện, Trương Nguyên thân thể thế mà trực tiếp đột phá cường đại năng lượng ba động, lần nữa đuổi đi theo. Để ngươi lưu lại, còn dám phản kháng. Trương Nguyên bạo hống một tiếng, dùng sư tử hống, âm âm, mặt đất lắc lư, như lôi đình cuồn cuộn, chấn động đến áo xám lão bộc kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết khí bốc lên, Trương Nguyên không còn lưu thủ, trực tiếp một cái, kháng long hiu hối, nháy mắt đuổi tới. Hàng long thập bát trưởng đối với trưởng lực tăng thêm có thể đạt tới 1.75 lần. Xa so với vừa mới đơn thuần phát ra phách không trưởng mạnh hơn. Một trưởng vỗ ra, trong không khí trực tiếp truyền đến điếc tai long ngâm. Khí tức thảm liệt, cát bay đá chảy, có một loại man hoang mãnh thú xuất lồng khí thế. Áo xám lão bộc trong lòng chấn kinh. Lập tức biết đây là cỡ nào lợi hại trường pháp. Hắn cấp tốc trở lại, đem đen nhánh thanh niên bảo hộ ở sau lưng, quát lên một tiếng lớn, trong ánh mắt bắn ra óng ánh tinh quang, đem toàn thân công lực tất cả đều ngưng tụ mà ra. Hai tay liên tục đánh ra một đạo lại một đạo huyền diệu cao thâm trưởng lực. Đồng thời cũng tại áp dụng một loại cực kỳ hiếm thấy hóa giải thủ pháp. Ý đồ tan rã, dẫn đạo Trương Nguyên kia cuồng mãnh vô biên trưởng lực, nhưng căn bản vô dụng, thảm liệt thanh âm phát ra, như rồng gầm hổ khiếu, chấn động thiên địa, có một loại phá hủy hết thảy khí tức, áo xám lão bộc đánh ra tới trưởng lực hết thảy bị chấn nát. Hắn áp dụng loại kia hiếm thấy thủ pháp cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp phá giải. Chấn động đến hai tay tê dại, trong lồng ngực khó mà thở dốc, nhưng là hắn lại không có chút nào lui bước, ngược lại hét lớn một tiếng, tiếp tục tiến lên, vận chuyển toàn thân công lực, hướng về Trương Nguyên trưởng lực tiếp tục đánh tới. Hắn lúc đầu có thể rút lui hoặc là rời đi, nhưng một khi rút lui hoặc rời đi, sau lưng đen nhánh thanh niên tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hắn chỉ có một thân cao sâu khó lường võ học cùng thân pháp, nhưng giờ phút này chỉ có thể khai thác nhất phương pháp nguyên thủy đón đỡ Trương Nguyên trưởng lực. Hắn vốn là đen nhánh thanh niên lão bộc, đen nhánh thanh niên lúc ấy mặc dù không có để hắn theo tới, nhưng hắn vẫn là treo ở sau lưng, nếu không phải theo sau đuôi, chỉ sợ nhà mình thiếu chủ chết như thế nào đều không biết. Càng sẽ không biết nhân bảng phiên thiên thủ Trương Nguyên, thực lực tổng cộng đến mức kinh khủng như thế. Âm âm, Trương Nguyên trưởng lực đánh tới, cùng áo xám lão phác quyền quang đụng vào nhau, lần nữa bộc phát ra một mảnh khủng bố khó lường hào quang. chấn động đến áo xám lão bộc cuồng phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nửa người trên áo xám trường quái tại chỗ bị cuồng bạo trường lực chấn động đến sụp đổ. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, ném ra nơi xa, cánh tay gãy xương, nửa bên thân thể kinh mạch đều bị chấn đoạn, mà ngung bản sau lưng hắn đen nhánh thanh niên, lại một lần nữa cuồng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. May mắn trương nguyên đa số trưởng lực đều bị lão bộc tiếp nhận. Không phải hắn nhất định phải bạo thể không thể. Chậm đã, trương thiếu hiệp chậm đã. Áo xám lão bộc thổ huyết khàn giọng nói. Trương Vân nhướng mày, thu hồi cuồng bạo trưởng lực. Con người quét về phía áo xám lão bộc cùng vị kia chỉ còn lại nửa sức lực đen nhánh thanh niên. Các ngươi là ai? Vì sao muốn xuống tay với ta? Sắc mặt hắn tràn ngập bất thiện, trừ phi đối phương là bệnh tâm thần, bằng không, nhất định phải cho cái giáo huấn mới được, liền xem như bệnh tâm thần, cũng phải đánh một trận lại nói. Đen nhánh thanh niên đi lên liền hô to gọi nhỏ, đối với mình thống hạ ngoan thủ, cái này hắn a hiển nhiên không phải bình thường hiệp khách có thể làm ra tới sự tình. Thiếu hiệp thứ lỗi, chúng ta là Giang Đông Tôn thị người. Vị này là thiếu chủ nhà ta Tôn Bá Tiên, bởi vì đối trương thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu mới muốn tới đây cùng trương thiếu hiệp luận bàn một. Hai, chúng ta tuyệt không ác ý, áo xám lão bộc sắc mặt trắng bệch. Chắp lên tay cụt, vội vàng mở miệng nói, cùng ta luận bàn, trương nguyên ánh mắt bắn phá, nói, có như thế luận bàn, trương thiếu hiệp hiểu lầm. Áo xám lão bộc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chặn lại nói, thiếu chủ nhà ta trước đó một mực bế quan, chưa hề đi ra gia môn. Không biết trương thiếu hiệp uy danh, lúc này mới đường đột thiếu hiệp. Chúng ta tuyệt không phải nghĩ đối thiếu hiệp hạ sát thủ. Nếu không làm sao lại chỉ chúng ta hai người. Trương Nguyên nhíu mày, nhìn lướt qua đen nhánh thanh niên. Nhìn thấy Trương Nguyên không lớn tin tưởng, áo xám lão bộc trong lòng khẩn trương, liên tục ho ra máu. Trương thiếu hiệp, đây là ta Tôn thị lệnh bài, mời ngươi nhất thiết phải tin tưởng chúng ta. Thiếu chủ nhà ta chỉ là muốn cùng nhân bảng trước 10 giao thủ mà thôi. Lão hủ lấy Tôn thị danh nghĩa cam đoan, thiếu chủ nhà ta chưa hề lạm sát qua vô tội. Bị thiếu chủ nhà ta đánh bại người đều còn bình yên còn sống. Chỉ là thụ thương mà thôi. Hắn lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, ném hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên ôm đồm tại trong tay. Trên lệnh bài có một cái to lớn tôn chữ. Thật đúng là Giang Đông Tôn thị. Trương Nguyên liếc nhìn hướng về phía trên mặt đất không ngừng thổ huyết đen nhánh thanh niên. Giang Đông Tôn thị cũng sẽ bồi dưỡng được 250. Không có thực lực, loạn trang cái gì bước. Lần này tốt đi, bị chấn động đến gần chết. Hẳn là có thể mọc trí nhớ đi. Giang Đông Tôn thị cũng coi là danh môn thế gia. Các ngươi sau này làm việc không cần ném đi các ngươi Giang Đông mặt. Trương Nguyên lạnh lùng nói. Vâng, Trương thiếu hiệp dạy phải. Lão hủ nhất định ghi nhớ trong lòng. Áo xám lão bộc sắc mặt trắng bệch. Nói. Các ngươi đi thôi, Trương Nguyên nói, đánh thành gần chết, cho cái giáo huấn là được rồi. Hắn cũng không muốn thật đánh giết đối phương, trên giang hồ kiểu gì cũng sẽ có chút chunibiu thanh niên. Hắn cũng không phải cái gì thị sát người, đa tạ Trương thiếu hiệp, đa tạ Trương thiếu hiệp, áo xám lão bộc lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Bò người lên. Nắm lên trên mặt đất đen nhánh thanh niên, liền hướng về nơi xa chạy như điên. Trương Nguyên đem lệnh bài trong tay trực tiếp nghiền nát, tiếp tục đi đường, màu đen quạ đen lên đỉnh đầu xoay quanh, mang theo một tầng hắc khí, thanh âm chói tai, oa oa, tiểu tử, ngươi lại có đỡ đánh. Trương Nguyên lông mày nhảy một cái. Lại có chunibiu thanh niên đến đây. Quả nhiên thanh danh hại người chết. Hắn bước nhanh rời đi nơi này. Nơi xa, áo xám lão bộc một cái tay không bình thường rũ cụp lấy. một cái tay khiêng đen nhánh thanh niên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, lấy một loại cực tốc thân pháp, hướng về nơi xa chạy đi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến bén nhọn thanh âm xé gió, một đạo hùng tráng bóng người lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại hướng về hắn cái này phương hướng vọt tới. Hùng tráng bóng người rất gần cùng hắn tiếp cận, hai con người bỗng nhiên chú ý đến áo xám lão bộc cùng bả vai hắn khiêng đen nhánh thanh niên. Thân thể dừng lại, Giang Đông Tôn Bá Tiên. Đạo này hùng tráng bóng người hai con người bắn ra đáng sợ tinh quang. Trầm giọng nói, áo xám lão bộc cũng nhận ra hắn. Biến sắc, cái này hùng tráng hán tử mấy ngày trước từng cùng hắn thiếu chủ giao thủ qua một lần. Lúc ấy hai người đối bính ba chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Đây là Mạc Bắc Thác Bạt thị cao thủ, Thác Bạt hồn, cùng bọn hắn thiếu chủ đồng dạng, một mực bế quan, chiến tích không hiện, vừa xuất quan chính là thiên nhân hợp nhất. Thác Bạt thiếu chủ nhà ta thân thể có việc gì? Ngươi chẳng lẽ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lão bộc mở miệng nói. Hùng tráng hán tử cười lạnh một tiếng, nói, ta Thác Bạt hồn sao lại làm ra chuyện như vậy? Tôn huynh thương thế là chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ nhà ta luyện công tẩu hỏa, bị chấn đoạn kinh mạch, ta phải nhanh một chút chạy trở về vì thiếu chủ nhà ta chữa thương. Áo xám lão bộc mở miệng nói, luyện công tẩu hỏa. Thác Bạt hồn cười lạnh nói, nghĩ không ra tôn huynh anh minh một thế, thế mà cũng sẽ phạm sai lầm như vậy. Thác Bạt thiếu chủ, ngươi còn có chuyện gì? Lão bộc hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi từ phía trước tới, có hay không gặp được nhân bảng phiên thiên thủ? Thác Bạt hồn nói, lão bộc sắc mặt biến hóa, lập tức hiểu được, có, ngay tại hậu phương không xa. Tốt, đa tạ, Thác Bạt hồn lạnh lùng nói một câu, thân thể bị một tầng huyết quang bao phủ, lần nữa liền xông ra ngoài. Lão bộc nhìn hắn một cái, khiêng Tôn Bá Tiên lần nữa hướng về nơi xa phi nước đại. Hắn cũng không có nhắc nhở đối phương Trương Nguyên chân chính thực lực. Nhà mình thiếu chủ đều bị thương, hắn cũng rất muốn để đối phương nếm thử thụ thương tư vị. Tốt nhất có thể bị Trương thiếu hiệp một chưởng đánh chết rơi mới tốt. Thác Bạt hồn tốc độ rất nhanh, linh giác kinh người, một đường xuyên qua núi rừng, hướng về Trương Nguyên phương hướng phóng đi. Giống như hắn dạng này thiên nhân hợp nhất quân nhân, linh giác nhạy cảm đáng sợ, công lực sâu tại hai lỗ tai, phương viên 7-8 dặm hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Khi hắn cảm thấy được một cỗ bén nhọn gió gào thét tại hướng về nơi xa phóng đi thời điểm, cười lạnh một tiếng, cấp tốc chạy qua, bất kể có phải hay không là Trương Nguyên, thông qua cỗ này bén nhọn gió gào thét, hắn liền có thể kết luận đây là một vị khó được cao thủ. Hắn ngược lại muốn xem, vị này cao thủ công lực như thế nào, tại hắn hướng về kia cái phương hướng đuổi theo thời điểm. Trương Nguyên lúc đầu muốn bước nhanh rời đi, thoát khỏi bị người dây dưa phiền não, chợt cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Mặc kệ hắn làm sao biến ảo phương hướng, đối phương tựa hồ khóa chặt hắn đồng dạng, khí tức còn đang không ngừng vọt tới. Hắn lập tức ngừng xuống tới. Hắn a, ta cái gì muốn chạy? Dứt khoát bất quá một trưởng sự tình, nhìn xem là ai. Hắn trực tiếp trở lại thân tới, muốn thoát khỏi dây dưa phương pháp tốt nhất không phải tránh né, hẳn là đối mặt. Tại Trương Nguyên dừng thân lại thời điểm, nơi xa núi rừng một mảng lớn chim muông kinh hoàng chạy trốn, giống như là gặp đến vô cùng kinh khủng dã thú. Tiếp lấy nơi núi rừng sâu xa, một đạo huyết quang tại cực tốc vọt tới. Trương Nguyên ánh mắt đảo qua đi, chỉ cảm thấy đối phương trên người tầng này huyết sắc khí mang, tràn đầy một cỗ cuồng bạo máu tanh khí tức. Không khí tại suy suy rung động, giống như là bị ăn mòn đồng dạng. tầng này huyết sắc khí mang hiển nhiên là ẩn chứa độc tính. Thác Bạt Hồn khóe miệng lộ ra một vòng đáng sợ tiếu dung. Nhìn xem xuất hiện tại trong tầm mắt lam sam bóng người. Ánh mắt bên trong tinh quang ngưng tụ, bắn ra quang mang cơ hồ muốn thực chất hóa. Rốt cục đuổi kịp cái này cao thủ. Nhìn xem đối phương có thể đỡ được mình mấy chiêu. Thiếu hiệp hảo công phu. Ăn ta một, hắn ầm ĩ kêu to. Giống, một câu chưa nói xong. Bên tai đột nhiên truyền đến chấn thiên giống to. Trời đất quay cuồng, cát bay đá chảy, màng nhĩ nhói nhói, não hải oanh minh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.